Chương 2125, chuẩn tiên thập nương, ca ca ở đâu? Chính là chỗ này Ngọc Thạch lão tổ đánh giá trang viên kia, đi theo phía sau hồ thần một đôi mắt mang theo vẻ trông đợi không sai, Hồng Quân chính là ở đây đản sinh, hồ thần mở miệng nói. Ngọc Thạch lão tổ con mắt chuyển động, không ngừng đánh giá trang viên kia, nhạn bay qua lưu tiếng, người đi qua lưu ảnh, lão tổ ta cũng không tin Hồng Quân kẻ này một chút dấu vết chưa từng lưu lại. Thái Tố đạo Thái Tố giáo tổ đống nhiên đưa mắt tự 33 tầng trời ở ngoài hỗn độn thế giới dò xét đi ra, rơi vào vong trần bế quan trong ngọn núi. Vong trần bế quan ngọn núi, đột nhiên mây gió đất trời hội tụ, linh khí dung chuyển, vô số thiên địa linh khí điên cuồng hướng về nơi đây hội tụ đến. Đây là Đạm Toàn cả kinh đột nhiên tự địa ngồi dậy đến, nhanh chóng đi tới vong trần động phủ trước. Mấy vạn năm đi qua, năm tháng chưa từng ở Đạm Toàn trên người lưu lại chút nào phong sương, trái lại cái kia thành thục ý nhị càng lan nùng thêm vài phần. Cả người phảng phất là thành thục cây đào mật. Vong Trần sư muội rốt cục xuất quan, ta cũng không thua Diệu Tú nhờ va, bảo vệ sư muội mấy vạn năm. Đạm Toàn trong mắt kích động điểm điểm lệ quang lấp lóe, này mấy vạn năm mây gió biến ảo, năm tháng biến thiên, cảnh con người mất đối với Đạm Toàn thật sự mà nói là quá mức to lớn, năm đó rất nhiều người cửa cùng thế hệ đệ tử, cũng sớm đã chết già hoặc là ở trong chiến loạn tử vong. Chính mình lấy ngọc độc tu phúc, mỗi bên loại đại chiến chưa từng tham gia, lại có linh đan diệu dược, nhưng là thành toàn tu vi của chính mình. Sư muội rốt cục xuất quan, chỉ tiếc Hồng Quân đạo huynh mấy vạn năm trước đã chết. Đạm Toàn trong mắt điểm điểm sầu bi sẽ qua, mấy vạn năm đến, Đạm Toàn thường thấy sóng lên sóng xuống, sinh ly tử biệt. Một đạo sáng chói cực quang tự Thái Tố đạo phóng lên trời, lay động cửu tiêu, trêu đến chư thiên vạn giới vô số cường giả chú ý. Nhân tộc quả thật là hưng thịnh, đại tranh chi thế đã qua, lại còn có chuẩn tiên sinh ra, thực sự là đáng sợ. Trong Đông Hải Cẩm Lân lấy sạch liếc mắt một cái, chưa từng suy nghĩ nhiều, càng sẽ không biết này chuẩn tiên chính là Hồng Quân muội muội. Thập nương, người rốt cục xuất quan. Đạm Toàn kích động nói. Âm âm Trần Phong mấy vạn năm động thiên rốt cục lần thứ hai chậm rãi mở ra, chỉ thấy một bộ bạch y liễu ngọc thập nương trong mắt mang theo từng kia một nụ cười, mang theo thiếu nữ hồn nhiên, đầy mặt vui mừng đi ra. Đạm Toàn sư tỷ, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. Thật không hề nghĩ tới, sư muội lại một lần vượt cửa ải đến chuẩn tiên cảnh giới, thực sự là xấu hổ tỷ tỷ. Đạm Toàn ngượng ngùng nói. Ha ha ha, sư tỷ nói đùa. Tiểu muội cũng bất quá là số may thôi. Thập nương cười khẽ. Nhìn Ngọc thập nương, Đạm Toàn trong bóng tối thầm nói, số may đâu chỉ là số may, ngươi có một trái phải chư thiên đại cục, không ngừng quyển lên mây gió dung chuyển ca ca, ngươi này muội muội tự nhiên hưởng thụ ca ca phúc doanh. Đang nói, đông nhiên một vệ sáng tự 33 tầng trời lướt xuống, giáng lâm với vong trần trong tay. Là giáo tổ phù chiếu. Thập nương kính sợ, lập tức đưa tay ra sắc mặt cung kính tiếp nhận phù chiếu, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Tình cảnh này nhưng là nhìn Đạm Toàn thở dài, ngươi như là biết mình có một làm sao lợi hại ca ca, chỉ sợ là giáo tổ cũng sẽ không bị ngươi nhìn tới mắt. Giáo tổ truyền đòi ngươi và ta đi tới 33 tầng trời bên ngoài Thái Tố giới chờ đợi sai phái, tỷ tỷ mau cho nở dê cùng ta cùng đi đi. Thập nương nhìn Đạm Toàn, chọn đọc giáo tổ phụ chiếu. Đạm Toàn gật gật đầu, thập nương nắm lấy Đạm Toàn, hóa thành lưu quang trong nháy mắt phóng lên trời, không lâu lắm cũng đã phá mở thế giới bình phong, hướng về kia Thái Tố thế giới đi. Không nghĩ tới Hồng Quân muội muội lại chứng đạo phù diêu đi tới Thái Tố thế giới, nhẹ nhàng thở dài. Tin tức này có thể muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy chỉ sơ chư thiên vạn giới lại muốn quấn lên vô tận phong vân. Bây giờ Hồng Quân chuyển thế đầu thai, đã trêu chọc được lòng người bàng hoàng, tinh thần căng thẳng, như là gặp lại Ngọc thập nương tiết lộ ra ngoài, ta Thái Tố đạo sợ là không được an bình. Thái Tố giáo tổ cười khổ, có Ngọc thập nương ở, ta Thái Tố đạo cùng Hồng Quân trong đó liên quan liền không cách nào thanh trừ, ngày sau xem như là ỷ lại vào Hồng Quân. Tiểu tử này chạy không được. Bao nhiêu người đều muốn cùng Hồng Quân dính dáng đến liên quan a, nhân tộc cái kia mấy lao già con mắt đều đỏ, như là biết việc này, không chừng sẽ lập tức đến nhà đến cướp người. Phù Diêu cười khổ nói. Hạ giới Ngọc Thạch lão tổ tự trang viên trên rời mở ánh mắt, nhìn về phía Thái Tố đạo phương hướng, nhìn cái kia phóng lên trời cực quang, trong mắt lập lòe ánh trăng ánh sáng, được được được, không nghĩ tới lại là Ngọc thập nương cô gái nhỏ này thành đạo, có này muội muội, không sợ Hồng Quân không tìm đến chúng ta. Chúng ta nhanh đi tìm Ngọc thập nương. Ngọc thập nương hổ thần một cái giật mình, nhìn Ngọc Thạch lão tổ kích động, đang ngẫm nghĩ tên kia trong chữ mang theo ngọc chữ, nhất thời sửng sốt nói, cùng Ngọc Độc Tú một cái họ, chẳng lẽ là Ngọc Độc Tú muội muội? Ngươi cũng không phải ngốc, đây chính là Ngọc Độc Tú em gái ruột của ngươi tiểu cô tử, ngươi như là không thể thu mua này tiểu cô tử, sau đó có ngươi chịu. Ngọc Thạch lão tổ trêu ghẹo nói. Hổ thần nghe vậy nhất thời cho Ngọc Thạch lão tổ một cước, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh lên một chút theo sau. Đem cái kia Ngọc thập nương tiếp ra. Việc này muốn kinh động Ngọc Kinh Sơn quy thừa tướng, không có lao quy này tự mình ra mặt, chỉ bằng vào lao tổ ta sợ là thế đơn lực bạc, cái kia Thái Tố chơi xấu, không chịu cho ta Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ nói. Nhân tộc các vị giáo tổ nhìn cái kia phóng lên trời cực quang đều là sững sờ, Thái Dịch giáo tổ nói, đại tranh đã qua, ta các nhà đệ tử, nhưng còn có thiên kiêu chưa chứng chuẩn tiên con đường. Không từng có đi thái đấu giáo tổ trần chờ nói. Ta biết rồi, không nghĩ tới lại đem chuyện này quên, mọi người mau cho nở dê đi theo ta, chỉ cần đem này chuẩn tiên kéo vào nhân tộc, không sợ Hồng Quân không xuống nước, làm sao đem Hồng Quân em gái sự tình quên. Thái Bình giáo tổ áo nào vô đầu một cái, trong nháy mắt xông ra ngoài, năm đó còn là đích thân đem tiểu cô nương này cho đưa đi, nhưng là rơi xuống một bước nước cờ dở. Đại Lôi Âm tự Tôn Xích nhìn cái kia phóng lên trời cực quang, sắc mặt trần chờ, một bên đại bằng nói, Tôn Xích, ngươi kẻ này chứng đạo sắp tới, nhưng là không thích hợp xuất quan, việc này vẫn là bản tọa tự mình đi một lần, cái kia thập nương chính là bản tọa cô ruột, việc này ta đi một lần là tốt rồi, đem tiếp về Đại Lôi Âm tự hưởng phúc, cực kỳ giáo dục ngươi này con lửa chọc một phen, nhất định phải ta tiểu cô vì là ta làm chủ. Không chờ Tôn Xích lên tiếng, Kim Sĩ đại bằng đã xông ra ngoài, hướng về hỗn độn ở ngoài chạy đi. Xin chào giáo tổ thập nương cung kính thi lễ một cái. Xin chào giáo tổ đạm toàn theo thi lễ một cái. Ai, không nghĩ tới ngươi này vừa bế quan, chính là mấy vạn năm thời gian, có từng khôi phục trí nhớ kiếp trước thái tố giáo tổ nói. Mấy vạn năm Ngọc thập nương sững sờ, tiếp theo trong lòng kinh hoàng, âm thanh run rẩy, giáo tổ, không biết đệ tử bế quan bao nhiêu vạn năm. 7, 8 vạn năm vẫn phải có thái tố giáo tổ cười khẽ. Nghe lời nói này Ngọc thập nương thân thể run rẩy, trong mắt lệ quang chìm nổi. Giáo tổ đệ tử bế quan chỉ cảm thấy là mấy ngày, không biết ca ca ta bây giờ ở đâu có từng mạnh khỏe. Nghe lời nói này, thái tố giáo tổ sững sờ, xoay người nhìn một bên phủ diêu một chút, mặt lộ vẻ khó xử, này mấy vạn năm đến mây gió biến ảo, thái tố giáo tổ cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn thái tố giáo tổ vẻ mặt, Ngọc thập nương trong nháy mắt thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã nhào trên đất, cũng may đạm toàn đã sớm chuẩn bị, đem cái kia Ngọc thập nương đỡ lấy. Giáo tổ ca ca ta là như thế nào chết bao giờ chết Ngọc thập nương âm thanh suy yếu. Ai thái tố giáo tổ sắc mặt quái dị, ca ca ngươi chết như thế nào, việc này nói rất dài dòng, cho dù là bản tọa cũng khó có thể dăm ba câu làm theo nhân quả trong đó. Đang nói, Ngọc thập nương còn phải lại hỏi, lại nghe bên ngoài truyền đến cười to tiếng, thái dịch giáo tổ nói, thái tố, chúng ta dắt tay nhau đến nhà tới chơi, ngươi vì sao không mau cho nở dê ra nên tiếp tiên cơ quần quận, sáu vị giáo tổ dắt tay nhau mà đến. Tiến nhập thái tố giáo tổ tiểu thế giới. Hừ, các ngươi mấy lao giả này không mời mà tới, đến ta thế giới này để làm gì, bản cung không hoan nên các ngươi. Thái tố giáo tổ lạnh lùng hừ một cái. Cái kia thái bình giáo tổ ánh mắt ở bên trong cung điện loanh quanh một vòng, thấy được sắc mặt trắng bệnh thập nương, lời nói ôn hòa nói, bản tọa thái bình giáo tổ. Nghe nói người này là chính mình ca ca tổ sư, vong trần nhất thời tinh thần chấn động, mạnh mẽ đứng thẳng người, thi lễ một cái, xin chào giáo tổ, xin hỏi giáo tổ. Ca ca ta là như thế nào chết? Ai, trong này việc, thật sự là khó có thể một lời nói hết, ngươi không bằng như vậy, theo ta đi tới Thái Bình đạo Bích Tu Phong, bản tọa đang chậm chậm cho ngươi giảng thuật được không? Ca ca ngươi khi còn sống là ta Thái Bình đạo, thậm chí còn toàn bộ nhân tộc chư thiên đệ nhất thế giới thiên tiêu, nhưng bất hạnh chết sớm, mệnh đồ thăng trầm, bản tọa cảm giác thương tiếc. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.